Chương 3308, Luân hồi kiếm đế trở về. Phương Hàn bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đều đã pha toa y, Phương Thần đem nó ôm vào trong ngực, lập tức xuất ra mấy khỏa đan dược, để vào hắn trong miệng. Hàn Nhi nhìn xem lâm vào trong hôn mê nhi tử, Phương Thần chưa bao giờ có tức giận như vậy, hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm đang gầm thét. Trơ mắt nhìn con của mình, bị huyết ma đế tra tấn, mà chính mình cái này làm cha lại bất lực, đây là 10 phần đau lòng sự tình. Nếu không phải luân hồi kiếm đế kịp thời xuất hiện, Phương Hàn chỉ sợ đã vẫn lạc. Đây không phải Phương Thần nguyện ý nhìn thấy sự tình. Ngay tại vừa mới một khắc này, Phương Thần thậm chí muốn để cho mình tại thần huyết thành phân thân, dẫn đầu hỏa ma chân quân bọn người đánh tới. Bất quá, hắn cuối cùng là bình tĩnh lại. Hưu hắn ngẩng đầu đối cái kia đạo thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng con người, mà hậu thân hình lóe lên, tiến vào Vinh Quyết Thành, rất nhanh liền tìm được lao ngục. Phụ thân, mẫu thân, Vân Nhi, ta tới cứu các ngươi. Vanh Phương Thần đem hết toàn lực, đấm ra một quyền, nhưng mà lao ngục trùng quanh trận pháp, lại làm cho công kích của hắn nhẹ nhõm ngăn cản. Ư nhìn thấy trong hư không hoa văn, Phương Thần con ngươi co rụt lại, đang chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, ngay sau đó lao ngục trùng quanh trận pháp, phá thành mảnh nhỏ. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức minh bạch, luân hồi kiếm đế xuất thủ. Luân hồi kiếm đế, lại là ngươi cách đó không xa trong hư không, truyền đến huyết ma đế tiếng gầm gừ phẫn nộ âm. Phương Thần không tiếp tục để ý huyết ma đế, mà là chui vào trong lao ngục. Thần Nhi, Lạc Lưu Ly bọn người, nhìn thấy Phương Thần kia một cái chớp mắt, kích động lưu lại nước mắt. Phụ thân, hảo huynh đệ, đám người vô cùng kích động, rồi rít đi vào Phương Thần trước người. Nơi đây không nên ở lâu, ta trước mang các ngươi đến một cái an toàn địa phương. Thoại âm rơi xuống, đám người bị hắn thu nhập động minh sơn bên trong. Muốn chết. Trong hư không, huyết ma đế phẫn nộ quát, hắn một trưởng vô gia, muốn ngăn cản Phương Thần nghĩ cách cứu viện những người khác. Huyết ma đế. Luân hồi kiếm đế thanh âm, vang vọng toàn bộ huyết vực, vô số võ giả, vì thế mà chấn động. Năm đó, luân hồi kiếm đế dùng một thanh tuyệt thế thần binh, bổ ra thiên cung, để thế nhân thấy được luân hồi kiếm đạo. Từ đó về sau, luân hồi kiếm đế chi danh, liền vang vọng hoàn vũ. Lúc đó luân hồi kiếm đế, cho dù tại chuẩn đế bên trong, cũng là trí cường giả, toàn bộ thái cổ hỗn độn, hắn là khoảng cách đế cảnh nắm giữ gần nhất một cái. Thậm chí, liền bất hủ đại đế đều từng tán dương qua luân hồi kiếm đế, cho là hắn tương lai có khả năng nhất bước vào đế cảnh, thành tựu nắm giữ. Thế nhưng là, đang lúc luân hồi kiếm đế vang vọng hoàn vũ, hưởng thụ thế nhân quỷ bái thời điểm, lại đột nhiên ở giữa ly kỳ mất tích. Về sau vài vạn năm, thế nhân không còn có gặp qua tung tích của hắn. Dân gia có truyền ngôn chạy ra, luân hồi kiếm đế xông xáo tuyệt tích, tao ngộ nguy cơ, đã bỏ mình. Cứ việc rất nhiều người không tin, nhưng theo thời gian trôi qua, luân hồi kiếm đế chi danh, đã từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại dùng loại này vương giả tư thái, một lần nữa trở về, cờ hờ nở động thế nhân. Ngươi thi ma tộc cẩu thả cho tới bây giờ, lại dám như thế trắng trợn đối nhân tộc ta tộc nhân ra tay. Luân hồi kiếm đế thanh âm bên trong, ẩn chứa cực độ băng lãnh khí tức. Hai con mắt của hắn bên trong, mơ hồ có lấy hạo đãng kiếm khí. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể gây nên hư không chấn động. Ngươi thế mà còn sống. Huyết ma đế mặt mũi dữ tợn, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong đầu đang suy tư cách đối phó. Bất quá, thì tính sao? Huyết ma đế âm trầm nói. Nguyên bản ta coi là, ngươi biến mất vô tận tuế nguyệt, lần này trở về, đã đột phá đến đế cảnh nắm giữ, nhưng mà, ngươi cũng không có đột phá. Không có đột phá, cũng liền mang ý nghĩa, luân hồi kiếm đế vẫn như cũ là chuẩn đế. Mà chỉ cần là chuẩn đế, huyết ma đế tiểu có tự tin, toàn thân trở ra. Hưu tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, thân hình hóa thành một đạo huyết vụ, trong chốc lát liền ra Phương Thần trước người. Chết! Thi ma tộc hưng sư động chúng như vậy, chính là vì chém giết Phương Thần. Luân hồi kiếm đế xuất hiện, phá vỡ huyết ma đế kế hoạch, sở dĩ hắn nếu không cho nở thủ đoạn đem nó chém giết. Khanh khanh khanh, luân hồi kiếm đế cong ngón búng ra, kinh khủng luân hồi kiếm khí, phóng lên tận trời, lập tức trên bầu trời rơi ra mưa kiếm. Vô số đoạn kiếm, giống như giọt mưa, từ thiên khung phía trên, đáp xuống, mang theo cường hoành đến cực hạn luân hồi kiếm khí. Cái đó là Phương Thần não hải chấn động, hắn nhìn thấy lít nha lít nhít đoàn kiếm, nhìn như phức tạp, kỳ thực nhưng lại có vô cùng rõ ràng quỹ tích vận hành. Đây chính là luân hồi kiếm đạo sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, lâm vào chất phác bên trong, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Vanh huyết ma đế công kích, bị luân hồi kiếm đế chỗ ngăn cản, thân thể của hắn lui nhanh, nén giận nhìn về phía luân hồi kiếm đế. Ngươi luân hồi kiếm đế cười khẽ, cho dù ta không có đột phá, đối phó ngươi, vẫn như cũ dư xài. Trong lời nói, tràn đầy cuồng vọng. Nhưng mà toàn bộ huyết vực, không có người cho là hắn cuồng. Bởi vì, hắn là luân hồi kiếm đế, hắn có cuồng vọng vô liếng. Hưu luân hồi kiếm đế tay háo hất lên, trên bầu trời những cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, trong lúc đó quay lại phương hướng, tiếp tục hướng phía huyết ma đế truy tung mà đi. Đáng chết! Huyết ma đế gian nan tránh thoát luân hồi kiếm đế công kích, phẫn nộ ga ho the thở, đáng chết! Nếu không phải ta trước đó cùng gia hỏa này chiến đấu, tiêu hao quá lớn, chỉ là luân hồi kiếm đế tính là gì? Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng cu nở dê rất lý trí. Luân hồi kiếm đế xuất hiện, đã tuyên cáo kế hoạch thất bại. Trốn! Như đang dây dưa xuống dưới, không chừng nhân tộc còn có cường giả chạy đến. Tên đáng chết! Huyết ma đế hung tợn trừng Phương Thần một chút, hắn thi ma tộc hôm nay tổn thất nặng nề, mà hết thệ căn nguyên, đều là bởi vì Phương Thần. Luôn có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta. Dứt lời, huyết ma đế hóa thành huyết vụ, thiêu đốt tinh huyết, bỏ trốn mà đi. Hưu luân hồi kiếm đế lật bàn tay một cái, trong hư không xuất hiện một đạo trường kiếm, nhanh như thiểm điện truy đuổi mà đi. Một lát sau, trường kiếm trở về, luân hồi kiếm đế nhẹ nhàng lắc đầu. Kêu huyết ma đế dù sao cũng là thi ma tộc đã từng đỉnh tiêm chuẩn đế một trong, cho dù hắn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, muốn đánh chết, cũng có chút khó khăn. Luân hồi kiếm đế nói, huống hồ, thi ma tộc có rất mạnh bỏ trốn thủ đoạn, hắn một lòng muốn chạy trốn, rất khó đuổi kịp. Dứt khoát, luân hồi kiếm đế cu nở dê không tiếp tục để ý bỏ trốn huyết ma đế. Vung tay lên, Vinh Quyết thành nội truyền đến vô số tiếng kêu thê thảm, những cái kia thi ma tộc, cùng một thời gian, toàn bộ bạo thể mà chết. Toàn bộ huyết vực, vang lên vô tận tiếng hoan hô âm. Huyết ma đế trốn, bị luân hồi kiếm đế dọa cho đi. Ha ha ha, luân hồi kiếm đế cứu vãn chúng ta huyết vực. Không hổ là luân hồi kiếm đế, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan huyết ma đế. Huyết vực bên trong, vô số võ giả đều đang hoan hô. Trong khoảng thời gian này thi ma tộc chiếm lĩnh huyết vực, bọn hắn quá mức kiềm chế. Bây giờ, thi ma tộc ngoại trừ huyết ma đế bên ngoài, toàn bộ ngã xuống, quả thực là đại khoái nhân tâm. Trong hư không, luân hồi kiếm đế quanh thân hình kiếm phù văn, dần dần tiêu tán. Hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thành trì bên trong Phương Thần. Có ý tứ, thế mà gặp phải tình huống như thế này đốn ngộ. Hưu luân hồi kiếm đế cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang, không có vào Phương Thần trong đầu. Cái sau thân thể run rẩy, trong đầu của hắn, kiếm đạo khí tức tung hành. Nguyên lai, luân hồi kiếm đạo là như thế này rất nhanh, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, bắt đầu múa kiếm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ngừng lại. Từ từ mở mắt, đối hư không có người, đa tạ tiền bối. Có thể có được luân hồi kiếm toa tán thành, quả nhiên trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ. Cẩn thận quan sát về sau, luân hồi kiếm đế đối Phương Thần, càng là chấn kinh. Hắn lại có ta không cách nào nhìn thấu cái sau kiếm thuật, cùng đối kiếm thuật cảm nộ, tuyệt không phải giới vương cảnh có thể so sánh. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm, đột nhiên thể nội khí tức run lên, hắn trực tiếp hôn mê đi. Luân hồi kiếm đế một tay lấy hắn tiếp được, cưỡng ép thi triển huyết la bí thuật, dẫn đến thể nội lực lượng tiêu hao quá lớn, bất quá, sinh mệnh lại là không ngại. Huyết vực chi loạn. Tại luân hồi kiếm đế cường thế trở về bên trong, có thể bình phục. Luân hồi kiếm đế cường thế thủ đoạn, để thi ma tộc tổn thất nặng nề, chỉ có kia huyết ma đế bỏ trốn mà đi. Rất nhanh, huyết vực bên trong phát sinh sự tình, liền tại thái cổ hỗn độn bên trong truyền ra. Vô số võ giả, đều đang nghị luận luân hồi kiếm đế. Đương nhiên, ngoại trừ luân hồi kiếm đế bên ngoài, còn có một người danh tự, cũng là triệt để vang vọng thế gian. Đó chính là... Phương Thần dùng giới vương cảnh tu vi, độc chiến huyết ma đế, bức bách hắn vận dụng đế cảnh nắm giữ chi lực, dạng này chiến tích, đủ để khinh thường quân hùng. Các ngươi nghe nói không cái kia gọi là Phương Thần gia hỏa, vẹn vẹn giới vương cảnh tu vi. Đương nhiên nghe nói hắn tu hành đến nay, cũng không đủ trăm vạn năm, chính là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Thật sự là lợi hại, giới vương cảnh lại có thể cùng huyết ma đế chiến đấu đến loại kia trình độ. Không hề nghi ngờ, hắn là thái cổ hỗn độn từ xưa đến nay tối cường giới vương. Thật rất hiếu kỳ, như hắn đột phá đến giới diễn cảnh, pha y chăng có thể tru sát chuẩn đế. Trong lúc nhất thời, liên quan tới phương thần thảo luận, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu lời đàm luận đề. Thậm chí, có người bắt hắn cùng cổ thiên hoa so sánh. Cổ thiên hoa mặc dù sớm đã bước vào giới diễn cảnh, nhưng đi huy hoàng nhất chiến tích, vẫn là trăm năm trước một quyền đoành sát 18 vị vực chủ trình độ cường giả. Hắn cũng không có chính diện cùng chuẩn đế giao thủ, ta cho rằng phương thần thực lực, đã siêu việt cổ thiên hoa. Hừ, các ngươi quá coi thường cổ thiên hoa, hắn được xưng là thái cổ hỗn độn tối cường thiên tiêu, trăm năm thời gian chẳng lẽ dừng bước không tiến lên sao, nói không chừng, hắn đã bước vào chuẩn đế trình độ. Tóm lại, liên quan tới hai người so sánh, đám người một mực tại tranh luận. Nào đó một chỗ tuyệt địa. Quay một tiếng, một thân ảnh đột ngột mà ra, rơi vào khe núi trước trên đá lớn. Phương thần bức bách huyết ma đế thôi động đế cảnh nắm giữ chi lực cổ thiên hoa trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Lúc trước nhìn thấy gia hỏa này thời điểm, liền biết hắn tiềm lực vô song, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể đạt tới loại trình độ này. Cổ thiên hoa nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bên trong chiến ý giạt giảo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng phương thần đánh một trận, bởi vì, hắn hôm nay, đã bước vào vực chủ trình độ, mà lại khoảng cách chuẩn đế chi cảnh, cũng không xa. Tại trước đây không lâu, hắn từng tự tay chu diệt một tôn chuẩn đế trình độ thú vương.